Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 554, đây là đứa nhỏ nhà thân thích. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ muốn gặp ta. Khi Hứa Thất An thu được tin tức, đang ở ngoài Quan Tinh lâu hóng hớt, ở trong đám người đánh giá các hòa thượng lấy độ ách la hán cầm đầu. Đúng vậy, thị vệ trong cung ở nha môn chờ. Hứa đại nhân mau đi chút. Đồng La truyền lời thúc giục. Ta nếu là đi muộn chút, bổng lộc năm nay đều phải bị trừ hết. Hứa Thất An không nói hai lời, cưỡi lên con ngựa cái nhỏ, quật cái mông nhỏ cong cong của nó, vội vàng chạy về nha môn. Sau khi giao tiếp với thị vệ chờ đợi ở nha môn, Hứa Thất An vào hoàng cung, lặng lẽ xuyên qua cửa đông, tới ngự thư phòng. 6 cây cột đỏ trắng kiện chống đỡ khung đỉnh cao lớn. Sau bàn sách lớn trải lụa vàng không có một bóng người. Hứa Thất An ở ngự thư phòng yên tĩnh chờ đợi một khắc đồng hồ. Nguyên Cảnh Đế mặc đạo bào, tóc đen cắm đạo châm thong thả đến chậm. Hắn chưa ngồi ở trên ghế rồng thuộc về mình, mà là đứng ở trước mặt Hứa Thất An. Nheo mắt, đánh giá hắn, ánh mắt này tựa như có chút giống cha vợ nhìn con rể. Mang theo vài phần đánh giá, vài phần hoang mang, vài phần không tốt. Nguyên Cảnh Đế dừng lại ở trước mặt hắn, nói với Ngân La ngoan ngoãn. Chuyện giám chính cùng độ ách đấu pháp, người nghe nói chưa? Bẩm bệ hạ, mới từ trên hoàng bảng nhìn thấy. Hứa Thất An cung kính trả lời. Đấu pháp, bình thường chia ra văn đấu cùng võ đấu. Độ ách cùng giám chính đều là cao thủ thế gian khó tìm, sẽ không tự mình ra tay. Cái này thường thường đều là chuyện giữa đệ tử. Như thế trái lại có thể lý giải. Các đại lão ngồi ở phía sau chỉ điểm, do đệ tử xung phong hãm trận. Nhưng cái đó và ta có quan hệ gì? Trong lòng hắn đang nghi hoặc, liền nghe Nguyên Cảnh Đế thản nhiên nói. Giám chính vừa hướng trẫm mượn người, điểm ngươi ứng chiến. Hứa Thất An ngẩng phát đầu lên, kinh ngạc nhìn Nguyên Cảnh Đế. Nguyên Cảnh Đế nhìn chằm chằm hắn. Người nghĩ thế nào? Giám chính ngươi lão già thối, rốt cuộc an tâm cái gì? Biết thần thù ở trong cơ thể ta, ngươi còn lắm lời đẩy ta tới trước mặt Phật môn. Hứa Thất An lập tức nói. Ty chức thực lực thấp kém, tài sơ học thiền, sợ không thể đảm nhiệm. Xin bệ hạ cho ty chức từ chối. Nguyên Cảnh Đế, hừ, một tiếng. Giám chính đã quyết định, tự nhiên sẽ không sửa đổi. Trẫm tìm ngươi tới không phải nghe ngươi nói những thứ này. Trẫm là muốn nói cho ngươi, trận đấu pháp này, sự tình liên quan mặt mũi đại phụng, ngươi phải nghĩ mọi cách để thắng. Ngươi cũng không nghĩ ta dựa vào cái gì có thể thắng. Hứa Thất An mặt không biểu cảm ôm quyền. Ty chức tuân chỉ, Linh Bảo Quan. Nguyên Cảnh Đế mới vừa đi không bao lâu, nữ nhân mặc váy trắng xếp nếp gấp phức tạp, đầu đội trang sức hoa mỹ, trên mặt che khăn lụa, ở dưới sự bảo vệ của đội thị vệ, vào Linh Bảo Quan, không cần thông truyền, nàng đi thẳng vào chỗ sâu trong đạo quan, ngồi xuống trong đình nghỉ mát. Trên cái ao bên cạnh đình nghỉ mát, nữ tử quốc sư Lạc Ngọc Hành dung mạo tuyệt sắc nhẹ nhàng ngồi xếp bằng. Nữ tử khăn lụa che mặt nhặt lên một viên đá, lặng lẽ trọi về phía Lạc Ngọc Hành. Viên đá lúc tới gần Lạc Ngọc Hành ba thước, bị một lồng khí bắn về, chuẩn xác chúng che cái nữ tử che mặt. Nàng, ai ra, một tiếng, ôm trán ngồi xổm xuống, buồn bực nói, nhị phẩm cao thủ ghê gớm lắm mà, nhị phẩm cao thủ là có thể tùy tiện bắt nạt người ta sao? Lạc Ngọc Hành mở mắt ra, bất đắc dĩ nói, ngươi tới làm cái gì? Không có việc gì đừng quấy rầy ta tu hành. Nữ tử che mặt xách làn váy tới bên cạnh ao, bừng bừng hứng thú nói. Phật môn cùng với giám chính đấu pháp, sáng mai có náo nhiệt để xem rồi. Thì cứ xem, ta đương nhiên muốn đi xem. Nhưng Nguyên Cảnh Đế không cho phép ta rời khỏi vương phủ. Ta đến lúc đó chỉ có thể biến ảo dung mạo, xem trộm, nhưng ta muốn xem ở khoảng cách gần. Nữ tử che mặt hừ hừ nói. Người có thể sau khi dịch dung, bảo người khác mang ngươi đi vào. Lạc Ngọc Hành cười nói. Ta sau khi dịch dung, ai cũng không nhận ra ta. Làm sao mang ta vào? Nàng bực bội nói, tựa như cảm thấy nhụt chí. Chuyển hướng đề tài, nói, ta nói với ngươi nha. Hứa Thất An kia là thật sự đáng ghét. Ta vài lần gặp được hắn rồi. Quả thực là tên hư hỏng cả lơ phất phơ. Lấy tư sắc của ngươi. Đây không phải thường tình con người sao? Lạc Ngọc Hành trả lời. Thôi thôi, ngươi cũng không phải thật tâm nói chuyện với ta. Nói chuyện cũng chưa tự hỏi. Ta sao có khả năng lấy mặt mũi thật xuất hiện trước mặt người ta? Nếu vậy, tên hư hỏng kia khẳng định lập tức yêu ta. Ta là biến ảo dung mạo. Ngụy Trang, tuy là một nữ tử bề ngoài thường thường không có gì lạ. Nhưng khí chất cùng ý nhị đều tuyệt hảo. Lạc Ngọc Hành không kiên nhẫn ngắt lời. Khí chất cùng ý nhị tuyệt hảo. Vậy ở trước mặt ngươi nói năng ngọt xớt không phải cũng phù hợp tình lý sao? Nàng nhất thời nghẹn lời. Ngây ra một lát, không nói nữa. Nữ tử che mặt tức giận xoay người đi. Nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình sau khi ngụy trang. Chỉ là một người phụ nữ tầm thường nhan sắc bình thường. Mà một người phụ nữ như vậy, Hứa Thất An kia thế mà còn sinh ra tính thú nồng hậu đối với nàng. Nam nhân này quả thực là tên hư hỏng bụng đói ăn quang. Tiểu nhân xấu xa, người biết ngày mai thay thế Ti Thiên dám ra mặt, đấu pháp cùng Phật môn là ai không? Lạc Ngọc Hành đột nhiên nói. Nữ tử che mặt vểnh tai. Hứa Thất An, Lạc Ngọc Hành không biết rõ còn cố hỏi. Hả? Nữ tử che mặt lập tức xoay người lại. Trợn to mắt đẹp, là hắn, thay thế Ti Thiên giám. Lạc Ngọc Hành gật đầu. Nữ tử che mặt nhất thời có chút tức giận. Ngồi ở nơi đó, trống hông, đường đường đại phụng ta. Chẳng lẽ không còn ai nữa? Thế mà lại để một tiểu tử thối đại biểu Ti Thiên giám đấu pháp. Nàng tức run rẩy chốc lát, thấy Lạc Ngọc Hành một lần nữa nhắm mắt ngồi thiền, cũng im lặng, ngồi ở nơi đó, mắt đảo qua đảo lại, không biết đang nghĩ cái gì. Hạo Khí Lâu, Hứa Thất An bưng trà, mang tin tức biết được trong cung nói cho Ngụy Uyên. Ngụy Uyên việc không liên quan mình nói, cố hết sức là được, ta khẳng định sẽ bị bệ hạ trị tội. Nếu thua, Hứa Thất An thấp thỏm lo âu. Ngụy Uyên cười ha ha nói, yên tâm, có lẽ ngày mai đấu pháp cũng không có khó khăn như trong tưởng tượng của ngươi. Mắt Hứa Thất An sáng lên. Ngụy công, người biết chút tin tức sau màn. Ngụy Uyên liếc hắn một cái, dùng đầu óc của ngươi chút. Đại hoạn quan nhắc nhở, tiền đặt cược đấu pháp là cái gì? Kim cương kinh cùng thiên cơ bàn. Thiên cơ bàn là pháp khí bên người của giám chính. Thế gian tuyệt đối chỉ có một cái. Đấu pháp thua, ngươi chỉ là bị bệ hạ trị tội. Mà hắn, phải thua một món chí bảo. Nếu không có nắm chắc, giám chính sẽ hướng bệ hạ mượn ngươi. Ta lợi hại như vậy sao? Bản thân ta sao lại không biết? Hứa Thất An nói thầm trong lòng. Cách chương.